Công lược Nam Phụ, chương 101, công lược ám vệ ngốc manh, 10, góc truyện audio.com, edit, Mia, từ nhỏ đến lớn, cái vị trong cung kia cũng đã tới nhiếp chính vương phủ. Chỉ là mỗi lần hắn tới, Lăng Vô Đề sẽ yêu cầu tiếp đãi hắn ở trong viện của mình. Nếu như nói đúng, lúc nhỏ, bọn họ đã gặp mặt mấy lần. Lúc trước khi Lăng Vô Đề khi dễ mình, hắn còn trợ giúp nàng ta, thì làm sao bây giờ lại nạp mình làm phi tử. Lăng Vô Đề cảm thấy biểu hiện mình như vậy là đã quá xuất sắc rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì chính cô cũng không chịu nổi. Nghĩ như vậy, Lăng Vô Đề hung hăng đẩy Lăng Nghê Nhã ngã trên đất, Lăng Nghê Nhã đã ngã sấp xuống, cuối cùng Lăng Vô Đề cũng buông tóc của nàng ra, thở dài một hơi. Lăng Vô Đề cũng không nhìn Lăng Nghê Nhã nữa, cô xoay người cất bước về phía Miêu Công Công cùng Lăng Phụ. Mắt của cô tràn ngập sự phẫn nộ, giống như là mình bị người thân nhất phản bội. Phụ thân, rõ ràng người nói muốn tiến cung phải đợi 2 năm nữa đến kỳ tuyển tú. Thế nhưng vì sao Lăng Nghê Nhã lại tiến cung? Người gạt con, người không muốn để con gả cho Mạc Nhiên ca ca phải không? Lừa gạt, các người đều lừa gạt ta. Là lối xong xuôi, Lăng Vô Đề cũng không chờ Lăng Phụ giải thích cái gì, liền bụng mặt chạy thẳng ra ngoài. Lăng Vô Đề chỉ cúi đầu, cô không ngừng nhắc nhở mình phải diễn cho thật đạt mới được. Trong vương phủ từ trên xuống dưới đều là người, chờ khi rời khỏi nhiếp chính vương phủ thì tốt rồi. Không cần thời thời khắc khắc đều phải để ý nữa. Bởi vì Lăng Vô Đề chỉ lo quát, hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân gồ ghề. Kết quả phù phù một tiếng, cô ngã sấp xuống đất. Lăng Vô Đề ôm gối ngồi dưới đất, hai lòng bàn tay bởi vì ma sát với mặt đất trực tiếp rách ra. Làm cô đau đến mức hít một hơi. Lần này té thật mạnh, cô thử nhiều lần, đều đau đến không đứng nổi. Chớp mắt một cái, một bóng người màu đen xuất hiện ở trước mắt Lăng Vô Đề. Lãnh Vô nhìn Lăng Vô Đề ngồi dưới đất khóc đến sưng mắt, ánh mắt hắn liền hiện lên một vẻ bối rối và mờ mịt. Chủ nhân, Lăng Vô Đề ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô, sau đó oa một tiếng khóc lên. Hu hu tiểu Lãnh, hu hu đau quá. Lãnh Vô nóng nảy một chút, thân thể hắn hoảng loạn, sau đó khom lưng bế Lăng Vô Đề lên. Bởi vì cách viện của mình không còn xa lắm, tốc độ của Lãnh Vô lại nhanh, chỉ một hơi, Lăng Vô Đề đã trở lại trong phòng của mình. Lãnh Vô để Lăng Vô Đề lên trên giường, chợt lách người, biến mất không thấy. Lăng Vô Đề có chút nghi ngờ nhìn, lẽ nào tiểu ngây ngô này lại đi tìm đại phu cho cô chứ? Hiển nhiên, Lăng Vô Đề đã nghĩ sai rồi. Lãnh Vô không có rời đi bao lâu, lúc trở lại, trong tay của hắn cầm thêm mấy đồ linh tinh, đều là để xử lý vết thương, còn có thuốc trị thương, vân vân. Lãnh Vô ngồi xổm người xuống, hắn cũng không biết cái gì là nam nữ bất tương thân, trực tiếp cởi vớ của Lăng Vô Đề, sau đó vén quần của cô lên. Giờ Lăng Vô Đề mới biết mình té nặng bao nhiêu, đầu gối bên phải đều sưng lên hết, không chỉ có rách da chảy máu, còn có rất nhiều máu tụ ở bên trong. Còn tên ám vệ này, hoàn toàn không biết ôn nhu gì, không biết cẩn thận tỉ mỉ là gì. Thấy trên đầu gối Lăng Vô Đề có máu bầm, hắn trực tiếp móc chủy thủ, hoàn toàn không để Lăng Vô Đề có thời gian phản ứng, một đao rạch lên gối Lăng Vô Đề. A ưm, Lăng Vô Đề cắn góc chăn mà Lãnh Vô nhét vào miệng, nước mắt lập tức chảy ra. Thẳng đến khi tất cả máu bầm đều được lấy ra, Lãnh Vô mới bắt đầu bôi thuốc cho Lăng Vô. Góc truyện audio.com, đề, cho đến khi băng bó xong, Lãnh Vô lại bắt đầu băng bó 2 vết thương trong lòng bàn tay của Lăng Vô Đề. Lăng Vô Đề nhả góc chăn ra, làm bộ đáng thương nhìn Lãnh Vô. Tiểu Lãnh, vì sao ngươi không tìm đại phu đến xem cho ta? Đại phu khẳng định là ôn nhu hơn ngươi. Chắc chắn, ta làm được, bởi vì ta có thể, nên không cần thỉnh đại phu. Nghe hiểu được ý của Lãnh Vô, Lăng Vô Đề có chút không đỡ được. Lăng Vô Đề không có nói chuyện, trên mặt của cô toàn là nước mắt, cặp mắt khóc sưng như quả hạch đào, thoạt nhìn rất đáng thương. Lãnh Vô lấy từ trong lòng ngực ra một túi giấy đưa cho Lăng Vô Đề, Lăng Vô Đề nhìn, rồi nhận lấy túi giấy. Bên trong túi giấy chính là bánh vân tuệ của Tuệ Vân Lâu mà Lăng Vô Đề chuyên môn cho Lãnh Vô ăn, lần này là mua thật. Dùng bạc để mua, vì để cho Lãnh Vô học cách sử dụng ngân lượng, cách vài 3 ngày thì Lăng Vô Đề sẽ đưa ngân lượng cho Lãnh Vô ra bên ngoài mua đồ ăn cho cô. Ngày hôm nay Lăng Vô Đề kêu Lãnh Vô đi Vân Tuệ Lâu mua bánh, kỳ thực không phải là bởi vì cô muốn ăn. Mà mục đích chủ yếu, là muốn Lãnh Vô rời đi. Bởi vì cô ngược đãi nữ chủ, lại phải diễn cảnh tức giận. Tuy bây giờ Lãnh Vô không hiểu tình yêu là gì, nhưng cô cũng lo lắng sau này khi Lãnh Vô hiểu được rồi, sẽ nhớ lại biểu hiện ngày hôm nay của cô, sẽ cảm thấy cô rất yêu thương Khúc Mạc Nhiên. Đến lúc đó, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Không cho Lãnh Vô thấy, cùng lắm thì coi có thể giải thích rằng cô chỉ từng thích Khúc Mạc Nhiên mà thôi, không có yêu. Nhìn cái tay của mình bị biến thành hình cái bánh màn thầu một cái, Lăng Vô Đề chu mỏ. Như vậy thì làm sao mà ăn? Lãnh Vô đứng ở bên giường nhìn tay của Lăng Vô Đề, đúng là không cầm được. Nghĩ bình thường Lăng Vô Đề cũng sẽ đút hắn ăn, Lãnh Vô liền dùng tay cầm lấy một khối bánh. Đưa tới miệng cô, Lăng Vô Đề ngẩn người một lúc cười híp mắt há miệng ăn. Cảm ơn Tiểu Lãnh, Lãnh Vô gật đầu, không nói gì. Tiểu Lãnh ngươi cũng ăn, hai người cùng ăn, rất nhanh thì đã ăn hết bánh. Chờ khi ăn bánh xong, cũng là lúc Lăng Phụ đến Ỷ Mộng Các tìm cô. Nghe được tiếng đập cửa của Lăng Phụ, Lăng Vô Đề liền kêu Lãnh Vô ném bể vài thứ trong phòng đi. Lãnh Vô rốt cuộc cũng biết được chủ nhân nhà mình có hai thứ yêu thích. Một là thích ăn ngon, hai là thích đập phá lung tung. Nhưng Lãnh Vô cũng không nghĩ nhiều là tại sao Lăng Vô Đề lại kêu hắn đập đồ. Vì nếu chủ nhân kêu hắn làm thì hắn sẽ làm. Sau đó ngoài cửa mọi người nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ ở trong phòng. Lăng Phụ gõ cửa lần thứ hai, lần này có chút gấp gáp. Đề nhi con có khỏe không? Chậm một chút cẩn thận đừng để bị thương. Lăng Vô Đề ngồi ở trên giường há hốc mồm, tốc độ phá đồ của Lãnh Vô thật là nhanh như chớp. Ai à, hôm nay đi lên trường mua vải may áo dài. Ý là màu hường cách trương.